Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1530, an toàn rút lui. Cái này lão Lý nói ngược lại là tình hình thực tế. Lúc trước ta từng tiến vào này ảnh trong gương bên trong. Đúng là chỉ có thần hồn bị lôi kéo đi vào. Bất quá nghe lão Lý có ý tứ là cái này trương gương còn có thể mở rộng không gian, chờ hắn nghiên cứu rõ ràng, có lẽ thật sự có thể đem chúng ta mấy ca tất cả đều đặt vào. Bạch Triển thấy chuyện này không làm được, rất nhanh vừa nhìn về phía ta, nói, tiểu cửu ca, trên người ngươi không phải có một cái càn khôn bát bảo túi sao? Bảo bối này ngươi liền nhị sư huynh đều có thể chứa vào. Đem chúng ta mấy cái đặt vào chỉ sợ cũng không có gì vấn đề à. Ta lắc đầu, nói, cái này chỉ sợ thật đúng là không được. Này càn khôn bát bảo túi trận cùng người cùng điện tử sản phẩm sẽ sinh ra rất lớn bài xích. Trừ phi ngươi không phải người, còn có chính là tu vi của ngươi có thể cường đại đến đem cùng càn khôn bát bảo túi sinh ra bài xích trực tiếp không? Đáng kể. Bằng không, làm sao cũng không thể đi vào. Ta trước đó cũng thử qua. Thật không quá đi, vậy chúng ta liền không có biện pháp. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kia thi ra trên người. Nói không chừng hắn có thể có biện pháp gì tốt. Chu Nhất Dương nói, tiếp xuống, liền dài răng giặc chờ đợi. Cũng may kia cửa động cũng không có tất cả đều bị đá vụn trên chôn. Còn chừa lại một chút không gian, bình thường hô hút khẳng định không thành vấn đề. Trong mơ hồ còn có thể nghe phía bên ngoài có người qua lại tiếng vang. Thừa dịp giờ phút này tạm thời an toàn, đám người liền đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống, yên tĩnh hồi khí, khôi phục tu vi của mình. Ta xem một chút manh manh, để nó về tới càn khôn bát bảo túi trong, nhờ vào đó cũng hảo hảo tu dưỡng một chút. Sơn động trong một mảnh đen như mực, cũng không nhìn thấy bên ngoài ánh sáng. Không biết lúc nào, ta mở mắt, mở ra điện thoại vừa nhìn, phát hiện đã qua cả ngày, mà lúc này vừa vặn lại là lúc chạng vạng tối. Sau khi mở mắt, rất nhanh đám người lần lượt đều mở mắt, lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lúc này mới phát hiện đám người đi qua thời gian dài như vậy tu dưỡng. Xem ra đều khôi phục không tệ, cả đám đều thần thái sáng láng. Ta cẩn thận nghe một chút động tĩnh bên ngoài, tựa như là không có người nào. Thời gian dài như vậy đi qua, bọn họ hơn mấy trăm người, liền xem như đem mặt đất đều đào thượng một lần cũng đều đủ rồi. Đoán chừng là không có tìm được chúng ta, liền rời đi nơi này. Tiểu cửu, ngươi cảm thấy người đều đi rồi sao? Lão Hoa ở một bên hỏi, ta lườm hắn một cái, nói, ta đây nào biết được, nếu không ngươi đi bên ngoài nhìn một cái. Lão Hoa cười hắc hắc, nói, ta vẫn là tạm biệt, một màn này đi, vừa vặn gặp được Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, vậy coi như phiền toái. Lúc này, Lão Hoa lần nữa tới gần ta, cười hắc hắc nói, tiểu cửu, ngươi bên kia còn có lần không? Lấy ra một chút, rất lâu cũng chưa ăn đồ vật, bụng đều đói chết. Lão Hoa vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có chút đói bụng, vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong đem ăn uống đồ vật đều lấy ra. Đi ra ngoài bên ngoài, có nhiều bất tiện, này càn khôn bát bảo túi trong bị ta đặt mua rất nhiều đồ vật. Để bất cứ tình huống nào, liền thức ăn cũng đủ chúng ta mấy người này ăn được nửa tháng. Như thế không cần phát sầu. Chợt, ta liền đem mọi người tất cả đều kêu tới. Vậy tại một chỗ ăn cái gì? Một bên ăn một bên thương lượng một chút một bước dự định. Lần này nan quan, cũng coi là hiểm hiểm né qua đi. Nhưng là cách chúng ta trở lại Hoa Hạ, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tình huống trước mắt liền rời đi mảnh rừng này. Hắc Thủy Thánh Linh giáo người mặc dù đại bộ phận đều rút lui, bất quá khẳng định còn ở nơi này bố trí nhãn tuyến. Thời gian dài như vậy, bọn họ đều không có tìm được chúng ta. có lẽ là cho là chúng ta đã rời khỏi nơi này. Bất quá chuyện này vẫn là muốn đồ cái bảo hiểm. Lý Bán Tiên có ý tứ là chúng ta không thể sốt ruột ra ngoài, ở lại đây không lo ăn uống, ở lâu cái 2-3 ngày, làm Hắc Thủy Thánh Linh giáo người triệt để buông lỏng cảnh giác sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp rời đi, đến nỗi như thế nào rời đi, khẳng định còn cần người tiếp ứng, đến lúc đó làm ta cùng Thira liên hệ, làm nàng giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp, sau đó chúng ta 5 người chia 2 nhóm, thương nghị tốt gặp mặt địa phương, lần lượt rút lui ra Thái Lan, trên đường đi chúng ta cũng không cần liên hệ, cuối cùng đến sao tập hợp địa phương. Bên kia sẽ có bảo đảo tứ hải bang người tiếp ứng chúng ta rời đi. Đại thể kế hoạch chính là như vậy. Lý Bán Tiên nói xong sau, đám người cũng đều không có ý kiến gì. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành liền có thể. Như thế, chúng ta một đoàn người liền lại tại trong cái sơn động này đợi chừng 2 ngày. 2 ngày này đến nay, bên ngoài đều 10 phần yên lặng. Tại tối ngày thứ 3. Đêm khuya thời điểm, ta mới khiến cho Manh Manh ra tới, để nó chiêu hô một chút bên ngoài quỷ vật, giúp chúng ta xem xét một chút tình thế, xác nhận gần đây không có Hắc Thủy Thánh Linh giáo thám tử sau. Chúng ta mọi người mới đem ngăn ở cửa tảng đá nhau nhau dịch chuyển khỏi. Lần lượt đi ra cái sơn động này, vừa ra tới, liền cảm giác thần thanh khí sảng. Bên trong hang núi kia mùi ngay từ đầu thật chịu không được. Bất quá mấy ngày đến nay cũng đều quen thuộc. Ra tới ngửi được bên ngoài không khí, chính là cảm thấy dễ chịu quá nhiều. Ra tới sau, chúng ta cũng không dám sát. Ta lần nữa thúc giục thảo mộc tinh hoa chi lực, đem kia cửa động cho một lần nữa phong kín. Một khi chạy trốn vô vọng, chúng ta vẫn như cũ có thể trở lại tiếp tục che giấu. Sau đó, ta liền lần nữa làm Manh Manh hỗ trợ, liên hệ chung quanh nơi này quỷ vật, giúp chúng ta tìm kiếm đường, nhìn xem nơi này rốt cuộc có hay không an bài Hắc Thủy Thánh Linh giáo thám tử. Manh Manh lên tiếng, rất mau đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Qua vài phút sau, Manh Manh liền có tin tức phản hồi đi qua, chính như chúng ta trước đó nghĩ như vậy. Hắc Thủy Thánh Linh giáo phần lớn người đều rút lui nơi này. Bất quá tại cánh rừng này bốn phía cũng an bài không ít thám tử. Thời khắc quan sát đến động tĩnh chung quanh, nhân số cũng không ít. Bất quá như vậy một mảng lớn rừng, hắn không có khả năng mỗi một cái địa phương đều có thể xếp vào nhân thủ. Tất nhiên cũng có chỗ sơ sót, Manh Manh rất nhanh liền cùng chúng ta xác minh phương hướng. Nói là tại mảnh rừng này nhất phía nam phương hướng có một con sông lớn. Sóng cả mãnh liệt, dòng nước rất gấp, bên kia không có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đề phòng. Nếu như chúng ta muốn chạy trốn mở mảnh rừng này lời nói, bên kia là lựa chọn tốt nhất. Đám người thương nghị một chút, rất nhanh liền dựa theo Manh Manh nói cái hướng kia một đường bước nhanh mà đi. Mấy giờ sau, chúng ta liền tới đến đầu kia sông lớn một bên, mặt sông rất rộng, dòng nước cũng xác thực 10 phần chảy xiết, bất quá điểm này ngược lại là khó không được chúng ta. Ta đem tị thủy châu đem ra, đặt ở trong sông, đem người phân 2 nhóm, trực tiếp khống chế tị thủy châu, đem người từng cái đều mang qua đầu kia sông lớn. Qua sông lớn sau, chúng ta lại đi về trước một khoảng cách. Tìm được một cái thôn nhỏ, cái thôn kia gọi Ba Khảm, bất quá chúng ta cũng không có tới gần cái thôn kia. Để tránh lộ ra chân tướng gì, chỉ là cách cái thôn kia 4 trong phòng có hơn 1 chỗ dừng chân. Ta lúc này mới lấy điện thoại ra, cùng Thira đánh qua, Thira vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta, còn dọa nhảy một cái, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.